Tốt nhất con dề, chương 1271, thấp hèn trung y, cũng xứng cho ta con gái xem bệnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhìn thấy kết quả này sau đó. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Annie phảng phất bị người hung hăng vung mạnh một cái muộn côn. Chỉ cảm thấy đại não ông tác hưởng, một thời gian lỗ mãng tại ghế trên, treo lên tay tựa như hóa đá một dạng đồng dạng dừng lại tại không trung. Đứng ở sau lưng nàng Lâm Vũ nhìn thấy bệnh lịch lên nội dung bên trong trên mặt cũng không khỏi lóe lên một tia thất lạc. Mặc dù biết rõ sẽ là loại kết quả này, nhưng hắn hay là chờ mong có thể xuất hiện kỳ tích. Hy vọng có thể nhìn thấy kiên định kết quả một cột lên viết ra một loại nào đó bệnh khuẩn danh tự. Vậy hắn cùng Annie tiếp xuống công việc liền dễ nhiều. Quả nhiên cùng cái kia tiểu nam hài giống nhau như đúc. Một bên Lệ Trấn Sinh nhìn thấy kết quả sau cũng cau mày trầm giọng nói ra. Không có khả năng, không có khả năng, đây không có khả năng a. Annie một thời gian không thể nào tiếp thu được kết quả này, đơn giản không thể tin được chính mình ánh mắt. Lần nữa xác nhận kiên định kết quả một cột sau đó. Vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm nói. Loại bệnh trạng này, chỉ có thể là bệnh khuẩn quấy phá a. Làm sao có khả năng sẽ kiểm tra không ra bệnh khuẩn đâu. Nhìn xem cái này ra ngoài ý định kết quả. Nàng giờ phút này cảm giác chính mình nhiều năm tích lũy y học quan niệm đều phải lật đổ. Gặp Annie cũng như thế kinh ngạc không hiểu. Chung quanh một đám tây y bác sĩ trong lòng ngược lại thoáng chốc nhẹ nhàng thở ra. Liền kiến thức rộng rãi nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội hội trưởng đều như thế kinh trách. Có thể thấy được đúng là cái bệnh này quá mức nghi nan phức tạp. Cũng không phải là bọn hắn trình độ không tốt. Nếu như dễ dàng như vậy liền kiểm tra ra bệnh khuẩn tới mà nói. Taylor tiên sinh cũng không gặp qua tìm đến chúng ta. Lâm Vũ cũng đành chịu lắc đầu cười cười. Không tệ, Annie hội trưởng, cho ta con gái kiểm tra bác sĩ cũng đều nói con gái của ta bệnh có thể là bệnh khuẩn lây nhiễm. Thế nhưng bọn hắn lặp đi lặp lại làm đủ loại kiểm tra cùng xét nghiệm. Đều không có kiểm tra ra con gái của ta thể nội có bất kỳ bệnh khuẩn. Ta hoài nghi có thể là bọn hắn trình độ không tốt. Cho nên ta lúc này mới khẩn cấp liên hệ ngài. Taylor vẻ mặt nghiêm túc hướng Annie nói ra. Vốn là ta cho rằng ngài kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, sẽ nhận ra loại bệnh này khuẩn. Không nghĩ tới ngài cũng chưa từng gặp qua loại bệnh này. Bất quá không quan hệ, ta cùng con gái của ta có thể ở chỗ này sống thêm mấy ngày. Để cho ngài có sung túc thời gian tiến hành kiểm tra. Hy vọng ngài có thể tự mình phụ trách bệnh khuẩn kiểm tra. Lấy ngài thực lực, ta tin tưởng nhất định có thể tìm ra loại bệnh này khuẩn. Mặc dù thân là nổi danh thế giới Thạch Du Đại Vương. Thế nhưng vì con gái an nguy, hắn nói với Annie nói thời điểm nhưng lại không thể không cung kính không thôi. Bởi vì hắn cho là, hiện tại trên thế giới có thể cứu hắn con gái, cũng chỉ có Annie, Annie hội trưởng, ta cùng bệnh viện chúng ta một đám bác sĩ thảo luận qua. Đều cho rằng kết hạch không thể ngoại trừ, ngài cảm thấy thế nào? Lúc này ngồi tại Annie một bên Triệu Trung Cát đột nhiên quay đầu hướng Annie hỏi. Đem bọn hắn vừa rồi thảo luận kết luận nói cho Annie. Đúng, nếu không tra được, cái kia kết hạch là không thể ngoại trừ. Annie cũng lập tức phi thường tán thành nhẹ gật đầu. Bất quá thần sắc như cũ không có bất kỳ cái gì thư giãn. Bởi vì nàng cảm thấy kỳ quái như thế bệnh, chỉ sợ không chỉ là kết hạch đơn giản như vậy. Kết hạch, Taylor nghe được Annie nói sau đó nhướng mày, trầm giọng nói ra, chúng ta trong nước bác sĩ cũng đã nói như vậy, hơn nữa còn cho ta con gái mở qua một chút kháng kết hạch loại dược vật. Cũng sử dụng quá kích khi, mặc dù vừa bắt đầu thời điểm có chút hiệu quả, thế nhưng qua không được bao lâu, sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại, nói xong hắn chỉ Annie trong tay văn kiện phía dưới một văn kiện. Ra hiệu bên trong viết hữu dụng dược ghi chép, Annie lật ra phía dưới cặp văn kiện nhìn, phát hiện bên trong xác thực ghi lại có không ít kháng kết hạch dược vật ghi chép. Thế nhưng Abler con gái bệnh tình lại như cũ không ngừng chuyển biến xấu. có thể thấy được loại bệnh này căn bản không phải kết hạch. Triệu Trung Cát cùng một đám tây y bác sĩ thăm dò nhìn thấy dùng dược ghi chép lên ghi lại lít nha lít nhít dược vật sau đó. Tất cả đều không khỏi thần sắc kinh dị. Không nghĩ tới Abler con gái sử dụng như thế chủng loại phong phú kháng kết hạch dược vật cùng kích thích tố. Như cũ ngăn cản không nổi bệnh ma tàn phá bừa bãi bước chân. Cái kia, cái này vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào a? Triệu Trung Cát nhìn trước mắt dược vật ghi chép đan. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, hắn chưa từng e ngại qua bất luận một loại nào chứng bệnh. Thế nhưng giờ phút này đối mặt loại này nhìn không thấu. Không thối tha bệnh tình, nội tâm của hắn lại bất giác cảm thấy một tia sợ hãi. Nếu không liền lần nữa tiến hành trắc tự A, dùng bệnh viện chúng ta kiểm nghiệm khoa vi sinh vật tổ kiểm nghiệm trang bị tới tiến hành trắc tự. Lúc này một tên tây y bác sĩ lên tiếng đề nghị. Nói không chừng Trung Đông bên kia kiểm nghiệm thiết bị có cái gì sai lầm đâu. Cho nên kiểm chắc không ra, bệnh viện chúng ta bộ này thiết bị, thế nhưng là từ nước Mỹ nhập khẩu, cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội vi khuẩn phòng sử dụng kiểm chắc trang bị, là trên thế giới tốt nhất thiết bị. Triệu Trung Cát không có vội vã nói tiếp, mà là quay đầu mắt nhìn Annie, hỏi dò Annie ý tứ. Annie ngưng tụ lông mày chần chờ một chút, tiếp theo gật đầu nói. Tốt, vậy liền mau chóng cho nàng an bài kiểm tra đi. Nghe được nàng lời này, một bên vài người tây y bác sĩ không đợi phân phó. Vội vàng đứng dậy, làm ra vẻ muốn dẫn lấy Abler con gái đi ra ngoài. Chờ một chút, Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng đánh gãy bọn hắn. Trầm giọng nói ra, tại các ngươi mang nàng đi kiểm tra trước đó, hay là trước hết để cho ta cho nàng chẩn đoán bệnh một chút đi. Chờ hắn cho Abler con gái đem xong mạch sau đó, lại mang Abler con gái đi kiểm tra không muộn. Tốt, hà, vậy thì ngươi tới trước đi. Annie gật gật đầu, tiếp theo hướng Abler nói ra. Abler tiên sinh, trước hết do hà tiên sinh đến giúp ngươi con gái kiểm tra một chút đi. Abler nao, nhìn Lâm Vũ một chút, mặc dù có chút không tin được Annie cái này. Trợ thủ, thế nhưng cũng không có ý tốt cự tuyệt. Gật đầu nói, tốt, Lâm Vũ lập tức tiếp nhận lúc trước để cho Lệ Trấn Sinh mang đến cái hòm thuốc. Tiếp theo nâng người đi tới Abler thân nữ nhi bên cạnh ngồi xuống. Theo nghề thuốc trong hòm thuốc xuất ra mạch gối đặt lên bàn. Tựa hồ cảm giác được Abler con gái khẩn trương. Lâm Vũ cười với nàng cười, nói ra. Không cần khẩn trương, đưa tay ra, đặt ở phía trên này liền tốt. Abler con gái mở to đầy tràn tơ màu ánh mắt rụt rè nhìn Lâm Vũ một chút. Tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí nắm tay từ áo bào đen bên trong đưa ra ngoài. Bỏ vào mạch trên gối. Lâm Vũ lấy ra một khối khăn ướt xoa xoa tay. Tiếp theo vươn tay, dò xét tại Abler con gái trên cổ tay. Chẩn mạch, mọi người cũng tập trung tinh thần đưa ánh mắt về phía Lâm Vũ. Trên mặt tất cả đều viết đầy chờ mong, bởi vì lúc này Lâm Vũ thế nhưng là bọn hắn toàn bộ hy vọng ký thác. Dừng lại, nhưng vào lúc này, Abler đột nhiên thần sắc đại biến, vụt đứng lên, nghiêm nghị hướng Lâm Vũ gầm thét một tiếng, tiếp theo một cái bước dài xông lại, hung hăng một bàn tay mở ra Lâm Vũ cánh tay. Thần sắc dữ tợn tức giận hướng Lâm Vũ chất vấn nói. Ngươi là trung y, Lâm Vũ bị Abler xảy ra bất ngờ phản ứng làm sững sờ. Nghi hoặc nhìn Abler một chút, gặp Abler phản ứng mãnh liệt như thế, trong lòng buồn bực không thôi. Hẳn là cái này Abler trước đó cũng không biết mình là trung y. Abler tiên sinh, thế nào, Annie thấy thế cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng đứng lên. Hướng Abler giải thích nói, Hà tiên sinh viêm hạ trung y hiệp hội hội trưởng, là đại danh đỉnh đỉnh thần y, hắn giúp ngươi con gái xem. Tuyệt đối không có vấn đề, Annie hội trưởng, ngươi biết hắn là trung y, còn để cho hắn cho ta con gái xem bệnh. Abler nghe được Annie lời này sau đó càng thêm giận không kềm được. Đỏ mặt nghiêm nghị quát, đây là đối với ta cùng con gái của ta cực lớn không tôn trọng. thấp hèn trung y cũng xứng cho ta con gái xem bệnh. Cách chương.